Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, cư an lý tưởng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ba cái chàng trai làm việc không vấn đề gì. Quả nhiên là bên trong mục trường đi ra ngoài, làm vẫn là đầy thuận tay. Cư an liền nhảy lên đậu cỏ, về đến nhà, không có biện pháp, Lục Nhiễm Nguyên còn ở nhà chờ đây. Cùng đến nhà, phát hiện Lục Nhiễm Nguyên đang cùng Teddy ở dưới mái hiên mặt chơi đùa. Võ Tòng thì sống ở mái hiên phía trên, nhìn Teddy cùng người chơi đùa, nhìn Cư An đi tới, Lục Nhiễm Nguyên liền đứng lên, cười nói, con chó nhỏ này gấu thật đúng là vui, làm sao nuôi như thế mập phí. Cư An cười nói, mỗi ngày mấy cân thịt xuống bụng, bây giờ còn không ăn thịt béo, đều ăn gầy thịt cùng xương. Xanh cũng không ăn phải là sáu thành thục thích nhất. Còn có trái cây cái gì là có thể trưởng mập như vậy. Nếu không chờ sau này có cơ hội ta cũng cho ngươi làm một cái dưỡng một chút. Khá lắm, ngươi cái này nuôi gấu đâu? Vẫn là nuôi hài tử đâu? Chẳng lẽ cái này đãi ngộ chính là trong nước nói đứa nhỏ? Lục Nhiễm Nguyên trêu ghẹo nói. Cư An nói theo. Cún con xinh, mang ngươi đi xem. Ở qua mười mấy ngày nhiều nhất 20 ngày ngươi cứ tới đây ôm một cái đi thôi, lần này tổng cộng sinh 9 con ngươi chọn trước, ngoài ra còn phải đưa người khác 2 con. Nói xong liền dẫn Lục Nhiễm Nguyên hướng kho thóc đi tới. Mở ra kho thóc cửa, hai con chó mẹ liền gắt gao nhìn chằm chằm Cư An phía sau Lục Nhiễm Nguyên. Trong miệng thấp giọng hầm hừ, tựa hồ là ở cảnh cáo hắn không nên tới gần. Bây giờ cún con mà đã mở mắt, đang chó mẹ bốn phía cỏ khô lên tới chỗ bò, bắp chân mà còn không thế nào bền chắc, lảo đảo thật giống như đứng không quá ổn tựa như, toàn bộ mắt ti hí phát ra nhàn nhạt màu xanh, giống như mang theo cái đẹp đồng tựa như, liền Cư An loại này đại lão gia đều cảm thấy vô cùng khả ái. Lục Nhiễm Nguyên đứng ở Cư An sau lưng, không dám đem thân thể nằm xuống tới lui sờ cún con, sợ chó mẹ đột nhiên cho hắn tới lập tức. Cho dù Cư An nói không có sao, cũng không dám đi sờ. Chó mẹ quá hung, đứng nhìn một chút, ta xem vậy hai con màu trắng cún con nhìn như cũng không tệ. Nếu là có người tới trước chọn, thì tùy cho ta lưu một cái. Nếu như ta lúc tới hai con đều ở đây, kia chỉ lớn nhất ta liền ôm đi kia chỉ. Cư An gật đầu cười nói, tùy ngươi, bất quá cùng đầy tháng thời điểm ngươi tốt nhất sẽ tới. Ta bây giờ thiếu hai đứa nhỏ người chó. Đừng đến lúc đó cũng chọn màu trắng. Cũng cho ngươi ôm đi. Đứa nhỏ cũng được đi. Ta người lớn như vậy cùng đứa bé cướp thứ gì. Dù sao cũng không tệ. Nếu là không có ta thì tùy chọn một cái. Lần trước chị dâu ngươi trở về thì khen các ngươi nơi này chó thông minh. Nhất là thích củ tỏi. Đến lúc đó để cho nàng tới chọn. Lục Nhiễm Nguyên cười một tiếng nói. Nhìn Lục Nhiễm Nguyên cũng không dám ra tay. Cư An buông xuống trong tay cún con. Liền dẫn hắn ra cửa. Tiện tay mang theo kho thóc cửa. Lại đang mái hiên thượng tọa một hồi uống ly trà. Lục Nhiễm Nguyên liền đứng dậy cáo từ. Cư An còn dự ăn bữa cơm trưa lại đi. Cũng bị từ chối. Nói là trong nhà thật sự là quá bận rộn. Đưa đi Lục Nhiễm Nguyên. Xem sắc trời cũng đã gần hơn 9 giờ. Phỏng đoán Jasmine cũng sắp đến rồi. Nhớ tới trong phòng còn có quần áo không treo lên đâu. Liền vội vàng quay trở về gian nhà. Cầm lên giặt quần áo giỏ. Hướng đi lên lầu. Đến phòng cất đồ mới vừa đem quần áo cúp một nửa. Liền nghe được phía dưới truyền tới Jasmine thanh âm. An, Honey, ngươi có ở nhà không? Teddy ngươi muốn ta không? Thật là đứa trẻ ngoan. Võ Tòng xuống chúng ta cùng đi tìm An. Không biết lại chạy đi nơi nào. Vẫn là Teddy tốt. Mỗi lần cũng ở cửa cùng ta hơn nữa. Rất nhiệt tình. Cư An thiếu chút nữa té cái lảo đảo. Cảm tình ta đối với ngươi không nhiệt tình. Liền lớn tiếng nói. Ta ở trên lầu trong phòng ngủ đâu. Ngươi lên đây đi. Ta ở phòng cất đồ. Nói xong liền tiếp tục sửa sang lại trong tay quần áo. Một hồi cốc cốc cốc tiếng bước chân hỗn loạn nhớ tới. Jasmine liền lên lầu. Phía sau đi theo dáng vẻ ngây thơ 10 phần Teddy. thấy Cư An ở treo quần áo. Jasmine cũng đi tới, muốn giúp trước Cư An đem quần áo treo lên. Cúp hai món liền nói, chớ cúp, ngươi cái này quần áo làm sao cũng không uất một chút. Xem cái này nhăn nhúm, nhiều khó khăn xem, đi đem uất đấu cho ta lấy tới. Áo sơ mi muốn uất một chút, mới bằng phẳng mặc vào mới phải xem. Cư An không thể làm gì khác hơn là xoay người từ phòng cất đồ trong ngăn kéo cầm ra uất đấu. Đến phòng vệ sinh đi đón điểm nước, sau đó đem uất móc áo mở ra. Jasmine liền đem Cư An mới vừa treo xong mấy bộ áo sơ mi làm lại cầm xuống. Sau đó từng món bắt đầu uất đứng lên. Một bên trên tay uất nóng quần áo, vừa hướng Cư An nói, mới vừa rồi ta thấy dưới mái hiên mặt làm sao có nhiều như vậy đại bí ngô. Ngươi cái này Halloween chuẩn bị bí ngô cũng quá nhiều một chút. Mấy cái là được, ai giống như ngươi lập tức mua nhiều như vậy. Cư An làm được trên giường, nhìn Jasmine uất trước quần áo, trả lời, không phải mua, là một người bạn đưa, còn đưa thật là nhiều bắp cái gì, ta đang buồn giàu làm sao đối phó đâu. Đúng rồi, nhà các ngươi bí ngô mua chưa? Nếu là không có mua từ nơi này cầm mấy cái trở về. Jasmine nhìn Cư An cười một tiếng nói, ngươi quên nhà ta là mở nông trường, làm sao sẽ không có bí ngô loại vật này. Những thứ này ngươi vẫn là giữ lại mình xem kìa. Đúng rồi, lần này ta có tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Ngoặc kép, Cư An cười một tiếng bên nằm dài trên giường hỏi. Ta muốn trước hết nghe tin tức tốt, sau đó ngươi nói tin tức xấu. Làm sao người Mỹ đều thích cái này kiểu đoạn? Trong điện ảnh có, phim truyền hình ở trên cũng vậy. Mỗi lần đều là một cái tin tốt, một cái tin tức xấu. Cái này cũng mau chơi chán, ai biết trên thực tế còn tới. Jasmine cười nói, ta người môi giới nói cho ta, một cái có chút danh tiếng đạo diễn để cho ta đi thử kính. Ta người môi giới nói là cái đó đạo diễn tự mình gọi điện thoại tới, nói là nhân vật rất thích hợp ta. Ngày hôm qua ta nhìn xuống kịch bản, thật là không tệ. Hơn nữa còn là cảnh diễn cùng nữ nhân vật chính không sai biệt lắm thứ nhất vai phụ. Đối với ta mà nói là một đại cơ hội, ta không muốn bỏ qua. Cư An sau khi nghe nói, vậy đây chính là tin tức tốt. Đây thật là tin tức tốt. Vậy tin tức xấu đâu? Tin tức xấu chính là ta cái này 2 ngày thì nhất định phải trở lại California đi. Liền không có ở đây đang bồi ngươi. Nếu như lấy được cái này nhân vật, ta có thể phải ở bang California ngây ngô hơn mấy tháng. Jasmine cười nói. Cư An nhất thời mặt đầy khổ sắc. Cái này ngược lại thật là một tin tức xấu. Jasmine buông xuống trong tay uất đấu, đi tới, ngồi cưỡi lên Cư An trên đùi, ôm Cư An cổ, nhìn Cư An nói. Này, honey, ta chẳng qua là đi bang California mà thôi. Nếu như có rỗi rãnh ta sẽ hồi đến thăm ngươi. Nếu không phải ngươi cũng có thể đi bang California xem ta. Không phải sao? Cư An hai tay nâng Jasmine cầm, ngón tay cái ở Jasmine tinh trí trên khuôn mặt nhẹ nhàng hoạt động. Trên mặt như vậy bóng loáng, pho tượng chắc lỗ mũi, cặp kia sâu màu xanh trong đôi mắt to tràn đầy vui sướng cùng kỳ vọng. Nhẹ nhàng sửa lại một chút đầu vai tóc vàng. Ngươi muốn biểu diễn ta là hai tay ủng hộ, nhưng là ta còn nghĩ lần này có thể cùng ngươi cùng nhau qua Halloween đâu. Lần này đầy đủ bị lỡ. Hơn nữa Halloween đoạn này thời gian, ta cũng không đi được. Mục trường mới bỏ muốn đi qua, cũng không đi được bang California cùng ngươi cùng nhau ăn Tết. Đáng chết này đạo diễn, Cư An áo não nói. Ngay vào lúc này, liền nghe được một hồi ân ân tiếng kêu. Cư An quay đầu vừa thấy, khá lắm, Teddy quyệt dài rộng cái mông đang đi trên giường bò đâu. Võ Tòng ở phía sau còn dùng sức đẩy Teddy. Bây giờ Teddy tỉ võ nới lỏng không biết nặng nhiều ít. Khó trách Võ Tòng đẩy nhe răng toét miệng. Một chuỗi tiếng cười giòn giả vang lên. Jasmine vòng vo một cái thân thể, liền đem Teddy kéo theo giường. Sau đó cái này cái bóng đèn gấu, liền thân thể dựa vào Cư An phía sau chuyến xuống, còn quẹt 2 cái, đầu đưa tới Cư An dưới nách, mở mắt ti hí, nhìn Jasmine. Jasmine nói tiếp, vậy chúng ta lúc xế chiều đi ngay cửa hàng chọn Halloween quần áo. Chúng ta xế chiều hôm nay liền qua Halloween. Ngươi chuẩn bị ăn mặc cái gì? Cầm Jasmine eo nhỏ, đem nàng đi mình trên người mang theo mang. Ta vẫn chưa nghĩ ra. Đến lúc cửa hàng ở xem, thấy thích gì liền cải trang cái gì. Đúng rồi, quên hỏi ngươi Halloween còn phải chuẩn bị cái gì? Jasmine suy nghĩ một chút. Bí ngô ngươi có, còn có chính là kẹo. Có lẽ sẽ có đứa bé tới muốn kẹo. Người nếu là không cho cẩn thận bọn họ đi ngươi gian nhà ở trên ném hột gà thúi. Bất quá ngươi nơi này phỏng đoán tới đứa bé tương đối thiếu. Thiếu chuẩn bị điểm là được. Cư An nghe gật đầu một cái. Hai người lại ngán cháy một trận. Jasmine tiếp tục đi uất quần áo. Cư An thì mang đần độn khoảng cách gần vây xem hai người thân mật tét đi cùng Võ Tòng. Xuống lầu dưới chuẩn bị cơm trưa. Đến khi Jasmine uất nóng xong rồi quần áo sau này, xuống lầu dưới, Cư An đã xào tốt lắm cà chua trứng gà, đang chuẩn bị xào cần tây thịt bằm. Cái này sao liền hơi nhiều, mang theo tét đi phần kia, mới vừa vào nồi. Jasmine liền đến phòng bếp. Jasmine ăn món ăn Trung Quốc không có thói quen hai cái đĩa đặt chung một chỗ mọi người dùng đũa. Kẹp tùy tiện ăn. Thích một người phách trước một cái đĩa bữa ăn Tây thói quen. Tóm lại chính là trước mặt mình cái đĩa trừ chính nàng cũng không ai có thể nhúc nhích. Cư An cười nói nàng hãy cùng trước kia trong nhà nông thôn hộ thực cún con tựa như. Ai động thực chậu với ai cấp mát. Cùng lúc ăn cơm, Jasmine ăn một hồi, liền đem mấy khối trứng gà lấy được tét đi chậu lớn bên trong. Tên này để cho Jasmine cho lấy cái vây đâu. Ngày hôm nay liền cả người hoàn toàn đứng ở trên bàn ăn ăn. Võ Tòng cũng đi theo lăn lộn đến một cái cao cái ghế. Làm được bên cạnh bàn. Dùng hai tay ăn trước mặt trong khay trái cây muối. Sờ một cái tét đi đầu. Jasmine tò mò hỏi. Đúng rồi. An, người rốt cuộc có lý tưởng gì chứ? Người biết ta lý tưởng. Ta còn không biết người lý tưởng đâu. Cứ ăn đem trong miệng thức ăn nuốt xuống. Suy nghĩ một chút nói, mấy tháng trước, ta lý tưởng đó là có thể có cái phòng riêng của mình. Không cần mà sống giàu gì, ở có chiếc xe ô tô liền hoàn mỹ hơn liền. Jasmine cười nói, vậy ngươi đã thực hiện à? Bây giờ nhà có, thật giống như ngươi sinh hoạt cũng không việc gì buồn giàu đi. Cứ ăn gật đầu cười nói, trước kia lý tưởng thực hiện, bất quá những thứ này cái thời gian. Ta lại có mới lý tưởng, cùng ta mục trường kiếm tiền. Đến lúc đó đem trên đời này ta muốn lên có thể hưởng thụ đời sống vật chất cũng hưởng thụ một lần. Jasmine nghe phốc thử một cười nói. Hiện dù có tiền người cũng lưu hành phải đi vũ trụ. Người có phải hay không cũng muốn ở trên đi một chuyến. Lắc đầu một cái. Không đi, tên kia quá nguy hiểm. Xài nhiều tiền như vậy còn không bằng làm giá phun lửa thức máy bay chiến đấu vui đùa một chút đã. Ghiền đâu? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyencv.com/xuyen-nối-việt-nối-csi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tiaeu-gạch-nối-dia-gạch-nối-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.